Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 900, trang 900. Nhưng mà, cùng trước mắt chiến đấu hình ảnh so sánh với, quả thực là đại vu thấy tiểu vu, đây là nơi nào? Vì cái gì ở đánh giặc? Như thế nào đánh đến như vậy kịch liệt? Đánh giặc hai bên là ai? Thư Lê đầy đầu mờ mịt. Phiêu động hồn thể, tìm kiếm ma pháp phóng thích giả, tìm một hồi lâu, rốt cuộc nhìn đến trong chiến đấu hai bên, một cái là thân xuyên màu trắng quần áo tóc vàng nam nhân. Một cái là có được một đầu lam phát cao trắng nam nhân, hai cái nam nhân hình thể có rõ ràng sai biệt. Nếu nói tóc vàng nam nhân là 1m9, kia lam phát nam nhân chính là 3m5. Tuy rằng lam phát nam nhân cao đến cực kỳ, nhưng hắn hình thể cân xứng, bề ngoài anh tuấn, thân thủ mạnh mẽ, ma võ song tu, sức chiến đấu cùng sức bật kinh người, tóc vàng nam nhân thân cao không bằng lam phát nam nhân. Thực lực lại không nhường một tấc, hai người có thể nói lực lượng ngang nhau, nguyên nhân chính là vì thực lực không sai biệt mấy. Mới đánh đến kinh thiên động địa, phàm là bọn họ nơi đi qua, đều là một mảnh phế tích. Thư Lê vỗ vỗ sau lưng cánh, làm chính mình hồn thể phi đến càng cao. Cẩn thận quan sát này phiến thiên địa, nơi này là một tòa núi cao. Đỉnh núi phía trên bổn ứng có một tòa khí thế to lớn cung điện. Nhưng nhân tóc vàng nam nhân cùng lam phát nam nhân chiến đấu kịch liệt, thần điện biến thành phế tích. Thư Lê nhìn ra xa nơi xa, rộng lớn trong biển mây mơ hồ có thể thấy được rất nhiều núi cao. Đỉnh núi đều có một tòa cung điện, cùng nơi này giống nhau. Những cái đó bên trên ngọn núi đều ở nổ mạnh, pháo hoa, thực mau. Thư Lê ý thức được, này phiến thiên địa đang ở phát sinh chiến tranh, đến nỗi ai là kẻ xâm lấn. Vừa xem hiểu ngay. Bởi vì theo tiếp cận tóc vàng nam nhân, hắn rõ ràng mà nhìn đến đối phương mặt quang, quang minh chi thần, Leon Freeze, phảng phất có cảm ứng. Tóc vàng nam nhân bỗng chốc quay đầu, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm Thư Lê, gì? Nơi nào tới tiểu yêu tinh? Thư Lê kinh ngạc mà trừng lớn màu xanh non đôi mắt. Nói lắp hỏi, ngài xem nhìn thấy ta? Ta là yêu tinh rừng rậm Spirion, quang minh chi thần một bên ứng phó lam phát nam nhân công kích. Một bên đối tiểu yêu tinh nhướng mày, Nga, Spirion sao? Quả nhiên là Ronos lựa chọn người thừa kế, Thư Lê khẩn trương mà giao nắm đôi tay. Nỗ lực đuổi kịp quang minh chi thần thân pháp, phát, đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì cái này lam phát người muốn công kích ngài? Nơi này là thiên giới. Thiên giới thế nhưng ở đánh giặc. Quang minh chi thần trong tay huyễn hóa ra một phen kim sắc trường cung. Nhắm ngay lam phát nam nhân bắn ra một mũi tên. Kim mũi tên phá không mà đi. Đuổi theo lam phát nam nhân không chết không ngừng. Mặc kệ lam phát nam nhân như thế nào né tránh. Kim mũi tên đều như bóng với hình. Bài trừ một chút khe hở. Quang minh chi thần đối với tiểu yêu tinh huy xuống tay. Thiên giới ở đánh giặc. Ta hiện tại không rảnh quản các ngươi đến nỗi ta kia ngu xuẩn ca ca. Liền giao cho ngươi cùng Ferris. Thư Lê trước mắt cảnh tượng nhoáng lên. Hồn thể quý vị. A, hắn mở choàng mắt. Kinh ngạc phát hiện chính mình đang nằm ở tinh linh vương trong lòng ngực. Ta làm sao vậy? Thư Lê đè lại chính mình huyệt thái dương. Hoang mang hỏi, người đột nhiên ngất xỉu. Tinh linh vương mềm nhẹ mà nói, ôm Thư Lê lực đạo mảy may không giảm. Phảng phất một buông tay, trong lòng ngực tiểu yêu tinh liền phải biến mất. Thư Lê cảm nhận được hắn bất an cùng sợ hãi. Vội vàng phủng trụ hắn gương mặt, trấn an mà nói, ta không có việc gì. Ngươi đừng lo lắng, ta chỉ là, hắn lời nói một đốn, nhanh chóng ngồi thẳng thân thể, thần sắc nghiêm túc nói, Ferris, vừa rồi ta thần hồn đi thiên giới, gặp được quang minh chi thần, thiên giới ở đánh giặc. Cái gì? Tinh linh vương ngẩn ra, hiển nhiên, biết được tin tức này, tinh linh vương cũng cả kinh không nhẹ. Thư Lê nhanh chóng mà tự thuật chính mình nhìn thấy nghe thấy. Đặc biệt là cùng quang minh chi thần đối chiến Lam Phát Nam Nhân. Kỹ càng tỉ mỉ mà miêu tả hắn bề ngoài cùng hình thể. Người biết Lam Phát Nam Nhân là ai sao? Hắn ngưng trọng hỏi, tinh linh vương sinh ra với thiên giới. Thời niên thiếu là thiên thần sủng nhi, sau khi thành niên mới rời đi thiên giới, lưu tại Austin đại lục, phát triển tinh linh tộc cùng yêu tinh tộc. Thư Lê cảm thấy tinh linh vương nhất định nhận thức Lam Phát Nam Nhân. Quả nhiên, tinh linh vương nghe xong Thư Lê nói, đại nhíu mày, là sắc thần tộc. Thư Lê hoang mang, cái gì là sắc thần tộc? Thần tộc còn phân bất đồng chủng tộc sao? Thủy tinh lâu đài cùng thần thụ thư viện có rất nhiều sách cổ, nhưng cùng thiên giới tương quan thư lông phượng sừng lân, hắn đối thiên thần hiểu biết càng có rất nhiều thông qua tinh linh thơ ca cùng một ít truyền thuyết chuyện xưa. Tinh linh vương nâng dậy hắn, dẫn hắn tiến vào thần điện nội điện, nơi đó đứng sừng sững sang thế chi thần Isip thần tượng. Thư Lê cung kính về phía mẫu thần thần tượng đã bái bái. Tinh linh vương ngửa đầu nhìn mẫu thần hiền từ mặt, nói, thiên giới cùng sở hữu hai chi thần tộc. Phân biệt này đây Isip cầm đầu Odin thần tộc cùng Niena cầm đầu Sax thần tộc. Odin thần tộc tôn trọng quang minh cùng hòa bình, Sax thần tộc thích chiến tranh cùng đoạt lấy, hai tộc lý niệm bất đồng. Oán hận chất chứa đã lâu, thường xuyên phát sinh tiểu cọ sát. Isip sáng tạo Austin đại lục, Niena học theo, cũng sáng tạo một cái tên là Sarit đại lục. Austin đại lục ở quang minh chi thần thống trị hạ vui sướng hướng vinh, Sarit đại lục lại thường xuyên bùng nổ chiến tranh, dân chúng lầm than. Tinh linh vương rời đi thiên giới phía trước, từng nghe nói Sarit đại lục sắp đi hướng hủy diệt kia. Hiện tại hủy diệt sao? Thư Lê tò mò hỏi, mấy vạn năm qua đi, một cái bị chiến hỏa tẩy lễ đại lục, khẳng định trông đỡ không đến hiện tại. Quả nhiên, tinh linh vương gật đầu, hai vạn năm trước liền diệt vong. Thư Lê sờ sờ bóng loáng cằm, bay nhanh mà tự hỏi, kết hợp vừa rồi xuyên qua cùng với quang minh chi thần ủy thác, trong đầu hình thành một cái mơ hồ khái niệm. Hắn đôi tay một kích, đôi mắt sáng ngời có thần mà nhìn tinh linh vương nói, Ferris, có hay không một loại khả năng, hết thảy đều là sắc thần tộc âm mưu, bọn họ chính mình sáng tạo thế giới hủy diệt, xuất phát từ đố kỵ, cố ý xúi dục thần hắc ám phát động chiến tranh, ý đồ hủy diệt Austin đại lục. Chỉ có như vậy giải thích mới nói đến thông, thần hắc ám vốn dĩ liền không hài lòng mẫu thần Isip công tác phân phối, ghét bỏ địa ngục không thấy ánh mặt trời, đối chính mình sinh đôi đệ đệ quang minh chi thần ghen ghét không thôi. Mà sắc thần tộc lợi dụng điểm này, xúi dục hắn phát động vạn năm trước chư thần chi chiến, khó trách quang minh chi thần nói thần hắc ám là ngu xuẩn ca ca. Hết chương.